Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1346, chương 1353, Chu Thiên Kiếm Đạo. Rách nát thế giới, ánh kiếm cuồn cuộn, sát khí ngang dọc, hết thảy đều là bởi vì một người, cũng gợi ra sóng lớn ngập trời. Này khủng bố sát kiếm ý tràn ngập, xé rách thương khung, leng keng. Một khẩu sáng như tuyết kiếm thai cũng theo xuất khiếu, giống như rút đi phàm thai, chảy xuôi kinh thế mũi nhọn, vũ trụ binh cũng cuối cùng lột xác, hóa thành một khẩu bất hủ chí bảo, chảy ra giết khắp thiên hạ kiếm ý, truyền khắp toàn bộ rách nát chi địa, mà kiếm cùng Tô Viêm sản sinh cộng hưởng, trong lúc nhất thời dẫn đến khí thế của hắn tăng vọt. Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, mũi nhọn tiết ra ngoài, tiếp cận thời gian 3 năm quá khứ. Cảnh giới tuy rằng không có quá to lớn tăng lên, thế nhưng cả người đều không tự chủ được, phóng ra vô thượng kinh sợ. Đây là tuyệt đại cao thủ nên có phong thái. Tô Viêm một đôi thâm thúy con ngươi, tràn ngập ánh kiếm, phá tan rồi 3 cây cỏ cách cục. Cuối cùng lĩnh ngộ ra kiếm ý, thời khắc này hắn mới có thể hiểu, kiếm ý đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, đối với linh hồn của người ta đều nắm giữ đáng sợ kinh sợ. Một khi bạo phát sẽ là có ta vô địch kinh thế trạng thái. Đây chính là kiếm ý. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, hơi giơ tay nhấc chân, cũng có thể khuấy động ánh kiếm, ẩn chứa tuyệt thế thảo phạt. Tuy nói cảnh giới của hắn chưa từng tăng lên, nhưng là Tô Viêm chiến lực bão táp, bất hủ trên đường, dĩ nhiên được một tông siêu cường đòn sát thủ. Oanh, bỗng nhiên, một cái bạch cốt đại thủ ngang trời, ép dẹp tới, trực tiếp đặt tại Tô Viêm xương trán bên trên. Từng sợi cổ xưa, cửu viễn, thậm chí hết sức phá diệt sức mạnh, hướng về Tô Viêm nguyên thần. Che ngợp bầu trời tuôn ra mà đến. Đây là cực kỳ khổng lồ ký ức, thậm chí ẩn chứa một loại đáng sợ cấm kỵ khí tức, tựa hồ không nên tồn tại ở nhân thế gian. A, Tô Viêm song quyền nắm chặt, linh hồn đều đang gầm thét, cả người đều đang run rẩy, bởi vì hắn cảm thấy nguyên thần bị xé rách, bị đánh mở ra hơn vạn lần, đau nhức để hắn đều muốn ngất. Nhưng là hắn chống đỡ, kỳ thực nếu không có Tô Viêm ngộ ra kiếm ý, để tự thân ý chí càng kiên định, hắn tuyệt đối chống không nổi. Chịu đựng, thanh âm trầm thấp xuất hiện, hài cốt bạch cốt đại thủ không ngừng lan truyền ra mênh mông ký ức. Nương theo đáng sợ phá diệt, thậm chí cấm kỵ khí tức, những ký ức này hết thảy dấu vết ở Tô Viêm nguyên thần ở trong. Rất khó nhịn. Nếu là bình thường ký ức truyền tống, Tô Viêm không cần thống khổ gian nan, nhưng là hiện tại hài cốt truyền cho trí nhớ của chính mình. Để linh hồn của hắn đều muốn vặn vẹo, nguyên thần phảng phất bị xé rách thành rất nhiều bộ phận. Đây rốt cuộc là cái gì thiên công? Tô Viêm cả người nổi gân xanh, dĩ nhiên còn chưa kết thúc, còn đang kéo dài, thậm chí hắn cảm thấy hài cốt truyền cho mình thiên công, rất khủng bố cùng không hợp thói thường, tựa hồ không cho phép xuất hiện, càng không thể viết xuống đến, chỉ có thể lấy nguyên thần gánh chịu xuống. Khổng lồ ký ức, liền giống như ngàn tỷ sát kiếm, đâm vào Tô Viêm nguyên thần bên trên. Hắn cũng không biết thời gian quá rồi bao lâu, mỗi một cái hô hấp đều là như vậy dài lâu. Cuối cùng kết thúc thời khắc, Tô Viêm thân thể lảo đảo, không đứng thẳng được, bại liệt ở trên mặt đất, đặc biệt là nguyên thần của hắn đều muốn vỡ tan. Vù, bạch cốt đại thủ cầm lấy Tô Viêm, đem mang tới trên đại đài tàn tạ, rách rách dưới dưới đạo đài, vô cùng thần bí, phun trào ra năng lượng kỳ dị, tẩm bổ Tô Viêm thương thủng trăm ngàn lỗ nguyên thần. Tô Viêm cảm thấy chính mình thật giống ngủ một giấc, làm lại một lần nữa tỉnh lại. Hắn tinh thần sung mãn, thậm chí trong óc nguyên thần bạo phát, rừng rực cuồn cuộn, bất hủ vật chất nồng nặc, tràn ngập đáng sợ sóng linh hồn. Này, Tô Viêm lấy làm kinh hãi, nguyên thần của hắn đạo hạnh mạnh thêm một đoạn, nguyên bản Tô Viêm nguyên thần căn bản không yếu, ở bất hủ cảnh cũng thuộc về mạnh mẽ nguyên thần, có thể hiện tại nguyên thần mạnh thêm một đoạn, khí tức tự nhiên kinh người, chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời rồi. Đạo đài này rất mạnh mẽ cùng khó mà tin nổi. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, ở hắn tiếp thu truyền thừa trong quá trình, nguyên thần tao ngộ tổn hại, thương thế nghiêm trọng, tất nhiên dẫn đến Tô Viêm chiến lực tổn thất lớn. Hơn nữa nguyên thần chi thương rất khó khôi phục, cần thiết thời gian sẽ rất trường. Nhưng là đạo đài rách nát này, để Tô Viêm nguyên thần khỏi hẳn, hơn nữa khí tức mạnh thêm. Như vậy đạo đài rách nát này đến tột cùng thuộc về cái gì cấp độ bảo vật? Thậm chí hài cốt là bởi vì rách nát đạo đài duyên cớ mới sống sót sao? Tô Viêm rừng rực trong nguyên thần cất giữ một phần nghịch thiên kinh văn. Này cũng không phải là kinh văn, lại như là từng khẩu kiếm thai cắm rễ ở nguyên thần của hắn nơi sâu xa. Mỗi một thanh kiếm thai đều tràn ngập vô thượng huyền ảo, thậm chí đáng sợ phá diệt khí tức ở bốc lên. Kiếm đạo thiên công, Tô Viêm mang theo kích động nỗi lòng, thần niệm chui vào cái thứ nhất kiếm thai ký ức, chăm chú nghiền ngẫm đọc ở trong kiếm đạo bí điển. Hắn mới vừa chạm đến cong cong bên trong, càng thêm có thể cấp độ sâu lĩnh hội được. Này phá diệt khí tức chỗ đáng sợ, không trách hài cốt phải đem nó phong ấn tại trong nguyên thần. Hắn cảm thấy bản kinh văn này trang giấy thẻ ngọc là rất khó đi gánh chịu. Trong kiếm thể truyền thừa mới vừa bị đụng vào, chính là có từng trận kiếm gieo thanh âm hiện lên ra. Mỗi một chữ cũng như kiếm ở trong hư vô khắc chữ, vô cùng sắc bén, một kiếm chạm bất hủ. Mở đầu bốn chữ lớn, để Tô Viêm kinh hãi. Một kiếm chạm bất hủ, khí thế kia gá bàng bạc cùng đại khí, lại ẩn chứa kinh thiên động địa sát phạt sức mạnh, giống như có thể đồ diệt thiên hạ bất hủ cường giả. Hơn nữa thiên thứ nhất này kiếm đạo truyền thừa, Tô Viêm bắt đầu nghiền ngẫm đọc cũng không khó khăn. Nguyên lai ba cây cỏ bên trong hiện ra sát kiếm đạo, kỳ thực liền tồn tại một kiếm chạm bất hủ áo nghĩa. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt, hắn bằng trực tiếp nắm giữ một kiếm chạm bất hủ. Hơn nữa hài cốt truyền cho mình thiên công, không chỉ có riêng chỉ có một chiêu này. Tứ đại kiếm thai ký ức cắm rễ ở Tô Viêm linh hồn ở trong, một kiếm chạm bất hủ vẻn vẹn chỉ là mở đầu mà thôi. Đây là cỡ nào thần thông, mở đầu đều cần bất hủ cảnh mới có thể tu luyện. Tô Viêm vốn định đụng vào cái thứ hai ký ức truyền thừa, thế nhưng rất đáng tiếc, Tô Viêm hiện tại còn không chiếm được. Chỉ có hắn đem một kiếm chạm bất hủ tu luyện tới đỉnh phong tạo cực lĩnh vực, hoặc là cần nhất định đặc thù tư cách mới có thể đụng vào giai đoạn kế tiếp bí thuật. Đa tạ tiền bối tứ pháp, vãn bối sẽ không bôi nhọ ngài uy danh. Tô Viêm cung kính quỳ xuống đất, làm đệ tử chi lễ. Hài cốt truyền cho hắn kinh thế thiên công, tuy rằng chưa từng thu chính mình làm đồ đệ, nhưng hắn cũng là Tô Viêm nửa cái sư tôn. Tô Viêm ở đây ba quỳ chín lạy, xuất phát từ nội tâm cung kính cùng cảm kích. Hắn liều mạng thăm dò vũ trụ bí cảnh, chính là vì tăng cường thực lực của tự thân. Hiện nay được toại nguyện, dựa cả vào hài cốt ban ân. Ghi nhớ kỹ, chu thiên kiếm đạo, thần dùng, hài cốt phát ra cổ xưa âm thanh. Kiếm quyết này cương mãnh bá liệt, dùng nhiều sẽ thương tới tự thân. Ngươi cũng không thể truyền ra ngoài, nếu là có người chạm đến trí nhớ của ngươi, tứ đại kiếm quyết sẽ tự chủ nổ tung, kể cả ngươi tất cả ký ức biến mất. Đệ tử rõ ràng, chắc chắn sẽ không tiết lộ ra nửa điểm truyền thừa tin tức. Tô Viêm song quyền nắm chặt, chu thiên kiếm đạo, đây là cỡ nào bá khí tuyệt học thần thông, lấy chu trời làm tên, chẳng lẽ còn có một kiếm chạm trời xanh hay sao? Ngươi đi đi, ta muốn ngủ say rồi. Hài cốt âm thanh đã rất hư nhược rồi, cuối cùng truyền đến yếu ớt ý niệm, nếu là có tâm, tìm một cái đệ tử mang đến, nhưng phải ta truyền thừa. Vãn bối tự nhiên tận lực. Tô Viêm trọng trọng gật đầu, cuối cùng được cái kế tiếp đại lễ, cung cung kính kính bỏ chạy, rất mau rời đi rách nát thế giới. Này ngoại giới, còn có càng to lớn hơn sự tình đi chờ đợi Tô Viêm. Hiện tại hỗn độn phế khư, chấn động liên tục, các đại quần tộc cũng kinh hoàng cùng bất an. Vũ trụ tai nạn lại một lần nữa đến, tuy nói chưa từng xé rách phong ấn, chỉ có điều động tĩnh đặc biệt kinh người. Tô Viêm mới từ rách nát trong thế giới lao ra, chính là trực tiếp nhào bắt được. Ở khoảng cách hắn cũng không xa xôi khu vực, có một tòa lớn lao chiến đài huyền không. Hơn nữa chỗ cần đến, nằm ở vực sâu đầu trên. Điều này làm cho Tô Viêm cực kỳ kinh ngạc. Đó là cái gì? Nguyên bản Tô Viêm cho rằng, vừa xuất quan thì sẽ huyết chiến một hồi. Kết quả sự tình nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Vực ngoại cường giả là giáng lâm huyền hoàng vũ trụ, nhưng là cùng theo dự đoán không giống. Lớn lao chiến đài, bồng bềnh ở vực sâu bên trên. Chiến đài quá to lớn, bao trùm 10 triệu dặm xa. Toàn thân đồng thau, cũng không biết lấy cái gì vật liệu đúc thành. Tràn ngập viễn cổ cùng hồng hoang khí thế. Này cho Tô Viêm rất lớn tâm linh kinh sợ. Chiến đài lẽ nào từ trong vực sâu bay ra? Thời gian này, Tô Viêm tỉnh lại Hoàng Kim Thiên Nữ, hỏi do chiến đài này đến cùng là cái gì? Đây là đế lộ chiến đài. Hoàng Kim Thiên Nữ hoa dung thất sắc, nhìn kỹ mấy mắt, nàng cuối cùng kinh hãi nói, tiên tộc đúng là thật lớn thủ đoạn. Liền trong đế lộ chiến đài đều có thể triệu hoán đến. Xem ra bọn họ rất khó phá giải huyền hoàng vũ trụ hiện tại phong ấn. Bởi vậy mượn chiến đài để tộc này cường giả tiến vào huyền hoàng vũ trụ. Cái gì? Đế lộ chiến đài? Bọn họ bộ tộc này có thể mượn đế lộ tiến vào ta huyền hoàng vũ trụ? Tô Viêm hai mắt mở to. Tiên tộc vẫn còn có loại thủ đoạn này. Đây là Tô Viêm bất ngờ, hắn đối với đế lộ nhưng là một chữ cũng không biết. Thế nhưng tiên tộc đối với đế lộ hiểu rõ cực sâu. Cũng biết lấy loại nào biện pháp, đem đế lộ chiến đài triệu hoán đến. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Hoàng Kim Thiên Nữ nói nhỏ, huyền hoàng vũ trụ phong ấn vẫn còn. Đế lộ chiến đài tuy rằng có thể xuyên thủng phong ấn, tiếp dẫn tiên tộc cường giả giáng lâm trên chiến đài tranh bá, nhưng là bọn họ tuyệt đối không thể thông qua chiến đài đi tới các ngươi một giới này. Hóa ra là như vậy, ta còn cho rằng bọn họ có thể thông qua chiến đài giáng lâm huyền hoàng. Tô Viêm thở phào nhẹ nhõm, sự tình so với mình dự đoán tốt quá nhiều, chỉ cần tiên tộc cường giả không thể trắng trợn không kiêng dè xông tới. Như vậy huyền hoàng vũ trụ không sẽ tao ngộ tổn thất gì. Tiên tộc cường giả làm như vậy có ý nghĩa gì? Hoàng Kim Thiên Nữ nhíu mày, không hiểu nói, muốn ở chỗ này diễu võ dương oai. Nhưng là tiên tộc hằng cổ hằng cường, các người vũ trụ không trọn vẹn nghiêm trọng như vậy, bọn họ hẳn phải biết đi không ra mấy vị cường giả. Lẽ nào bọn họ còn có mưu đồ khác? Các đời đế lộ chiến đài quyết đấu đều tuyệt đối công chính, chỉ có cùng cảnh giới cùng cảnh giới mới có thể ở trên chiến đài tranh bá. Hơn nữa trong quá trình giao chiến, ai cũng không cách nào nhúng tay. Một khi lên đài, trên căn bản một mất một còn. Hoặc là nói, nghiền ép các ngươi, để tiên tộc thế hệ tuổi trẻ run run lên uy phong. Rốt cuộc các ngươi ở trăm vạn năm trước, nhưng là bất hủ thiên vực nha. Hoàng Kim Nữ tử tự lẩm bẩm. Tô Viêm liếc mắt nhìn Hoàng Kim Thiên Nữ, ngươi ngược lại thẳng tắp tiếp, ngươi đi làm gì? Hoàng Kim Thiên Nữ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Tô Viêm xông lên trên, muốn đăng lâm đế lộ chiến đài. Ngươi điên rồi sao? Hoàng Kim Thiên Nữ lòng như lửa đốt, tức giận nói, muốn chết ngươi đừng liên lụy ta, đem ta thả, ta không muốn đi. Nếu tiên tộc gióng trống khua chiêng, mở ra đế lộ chiến đài, như vậy leo lên chiến đài, tất nhiên là tiên tộc tuổi trẻ cường giả, nói không chắc cũng có bá chủ tuổi trẻ sẽ đăng lâm chiến đài. Tô Viêm bất quá mới bất hủ cảnh tứ trọng thiên, bất hủ cảnh mỗi một tầng trời, thực lực đều cách xa trọng đại. Tô Viêm một khi lên đài, đối mặt chính là tử vong. Mặc dù Tô Viêm là bất hủ bá chủ, có thể vượt qua cảnh giới khiêu chiến, có thể đỉnh thiên khiêu chiến bát trọng thiên, cửu trọng thiên đều có chút khó khăn, có thể như tiên tộc có bá chủ tuổi trẻ dáng thế. Tô Viêm lấy cái gì đi chống đối? Ngươi hiện tại có thể là nô bộc của ta, không muốn làm bạn ở bên cạnh ta sao? Tô Viêm cười lớn một tiếng, tốc độ của hắn cực nhanh, khoảng cách đế lộ chiến đài càng ngày càng gần rồi. Đáng ghét, Hoàng Kim Thiên Nữ tức đến mài răng, nàng cũng không phải sợ chết, chỉ có điều sau lưng nàng đại nhân, đối với huyền hoàng vũ trụ mưu đồ quá lớn, quyết không thể bị tiên tộc nắm giữ bí mật này. Tô Viêm gánh vác vũ trụ binh đã bắt đầu réo vang. Tiên tộc người tới thật đúng lúc, Tô Viêm đang muốn tìm người thử kiếm, một kiếm chảm bất hủ. Tô Viêm cũng nghĩ mở mang, tiêu tốn chính mình tiếp cận hơn 3 năm tuyệt học, đến cùng cường hãn đến cái gì cấp độ ở trong. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.